Anh, là con trai, không phải trên gai. Chương 15, quá khứ của Tinh Tinh, góc truyện audio.com. Thật là, một tiết mục động lòng người đến từ lớp 11B, MC vừa dẫn vừa gạt nước mắt, hầu như ai nấy đều xúc động rơi nước mắt với phần trình diễn vừa rồi. Và giờ là những lời nhận xét từ các ban giám khảo. Sao các em có thể đổi trang phục nhanh đến vậy? Vị giám khảo đầu tiên cười hiền hỏi. Chấm, dạ tụi em mặc nhiều lớp áo đó cô, màn kéo lại thì chỉ cần gỡ bỏ lớp ngoài thì sẽ được thế ngay à? Thiên Vi nhanh chóng trả lời. Chấm, được lắm, rất có ý tưởng, các em đầu tư sâu đó, rất tốt. Tôi thì lại thấy kịch bản không có gì là mới lạ, nội dung này đã có rất nhiều trên các phim ngắn, học sinh cũng thường dựng lên đoạn này, có chút nhàm chán, khi các em diễn. Đến màn thứ hai thì tôi đã đoán được kết thúc rồi, tôi không đánh giá cao tiết mục này, đấy là lời nhận xét của cô ruột nhỏ Phi Nhã toàn lựa ra cái xấu để soi. Quả thật đây là kịch bản cũ, nhưng tôi dám khẳng định đây là tiết mục hay nhất trong các tiết mục tương tự, các em rất nhập tâm và luôn diễn hết mình qua từng mảng miếng, các em khéo léo ghép chúng lại với nhau, và đặc biệt một điều như MC vừa nãy có nói là, đây là thể loại có 102 trong cuộc thi này, đó là kịch câm, các em không hề thốt lên một tiếng nói nào, các em cho mọi người hiểu cốt cách và tình tiết câu chuyện qua những biểu cảm vô cùng khó và rất thật, tôi khẳng định tôi sẽ chọn tiết mục của các em. Một giám khảo khác phản đối. Dạ tụi em cảm ơn ạ. Cả nhóm đồng loạt cúi đầu. Chấm, còn phần, tôi có chút thắc mắc sao em nữ chính có thể khóc thật đến vậy, từ ánh mắt em tôi thấy được sự đau khổ thật sự, em có thể chia sẻ không? Giám khảo cuối cùng đã nêu lên ý kiến. Chấm, dạ, lúc đó em chợt nhớ đến một chuyện buồn lúc còn nhỏ, thật là lúc đó màn không kéo lại thì em nghĩ giám khảo sẽ không đánh giá cao tiết mục của chúng em đâu à. Ra là lúc đó em đang đau thật, vậy em có phiền khi chia sẻ về chuyện đấy không? Khi nói ra có lẽ em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Dạ, 13 năm trước em và mẹ bị lạc mất chị gái, chuyện xảy ra vào ngày giỗ thứ tư của ba em, không biết lý do gì mà một nhóm người lại truy đuổi ba mẹ con em, chị bị chúng bắn bị thương ở vai, nên mẹ đã giấu chị đi và bế em chạy sang hướng khác, em quay lại thì thấy chị dần ngã xuống, hét lên gọi chị nhưng mẹ đã không thể quay lại nữa, chạy được hơn một tiếng thì bọn người đó không còn đuổi theo nữa, mẹ và em quay lại tìm chị thì không thấy chị đâu, em và mẹ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy chị, tìm hơn 2 năm khắp xung quanh nơi đó, em với mẹ đã tuyệt vọng và chuyển đến nơi sống hiện nay, em nhớ chị, và không biết chị có được sống tiếp từ ngày đó không? Em sợ, sợ chị không còn nữa. Nước mắt Tinh lại thi nhau lăn dài, Thiên Anh đỡ lấy bờ vai và nhẹ xoa tóc Tinh vỗ về. Chấm, tôi tin, và mọi người ở đây cũng sẽ tin là chị em vẫn được sống, và sẽ tìm lại em một ngày không xa đâu, chị em ở đâu đó sẽ thấy được cảnh này và sẽ nhanh chóng tìm em, mà em có nhớ tên chị em là gì không? Chị em hơn em mấy tuổi? Ông khẽ lau đi dòng nước trên má mình và an ủi cô gái đáng thương kia, chấm, lúc đó em còn quá nhỏ, chỉ nhớ được em hay gọi chị là chị Su, còn chị thì gọi em là bé Xin, tuổi của chị thì em không nhớ à? Tinh nói trong tiếng nấc nhẹ. Chấm, tôi có linh cảm là chị Su sẽ xem được đoạn ghi hình này, và một ngày không xa sẽ nhận lại em thôi, đừng khóc nữa nha, giờ thì vào trong, chuẩn bị tốt cho phần thi cuối, tôi rất mong đợi phần thi đấy từ các em, vì thời gian cho mỗi đội là có hạn, nên giám khảo đành bảo nhóm vào trong, trở về phòng chờ, ba người thi nhau an ủi Tinh Tinh, sở dĩ giám khảo vừa nói đoạn ghi hình, là vì khi hết màn một của vở kịch lúc Tinh khóc thì đài truyền hình đã quay và trực tiếp đoạn này lên TV, không ngờ lại có chuyện cảm động đến vậy, rồi thì Tiểu Tinh cũng lấy lại tinh thần, chuẩn bị tốt cho phần thi cuối, không ngoài dự đoán, phần thi này cũng được sự đánh giá vô cùng cao từ ba vị giám khảo, còn riêng cô của Phi Nhã thì vẫn tìm cách hạ điểm của nhóm xuống nhưng đều bị các giám khảo khác phản đối. Cách chương